ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 31, thình lình tín nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phân bố thi hài trong đất gian. Đường Không dựng thân chính giữa, khẽ cau mày, mà Lý Gia thanh niên đứng ở thi đất bên bờ xó xỉnh. Triệu Bạch Dạ nhìn về phía Đường Không, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, dần dần hướng Lý Gia thanh niên bên kia đi lại gần, giống như là muốn cùng hắn liên hiệp, chung nhau đối phó Đường Không. Nhưng là vậy, Lý Gia thanh niên hiển nhiên đối với nàng cũng có kiêng kỵ, lùi hai bước, nói: "Dừng lại." Triệu Bạch Dạ ngừng lại, vẫn đối với Đường Không tràn đầy phòng bị, nhưng cũng có một tia sợ hãi. Ngoặc kép, Đường Không lòng giác cổ quái, nếu như nói Triệu Bạch Dạ căn cứ nơi này tình huống nhận định bảo vật ở trên người hắn, muốn liên hiệp Lý Gia thanh niên đem hắn bắt lại, lại chia bảo vật, cái này cũng ở tình lý bên trong. Nhưng mà ba người bên trong, Triệu Bạch Dạ mới là trên mặt nổi công phu thành tựu cao nhất người nó. Cần gì phải kiêng kỵ như vậy mình? Càng cổ quái là, Triệu Bạch Dạ ánh mắt bên trong, đối với mình tựa hồ có một loại sợ hãi khó tả. Tiến vào Vân Sơn trước, nàng đối với mình rõ ràng là trên cao nhìn xuống tư thái. Tiến vào Vân Sơn sau đó, cũng chưa có gặp qua mặt, nàng từ đâu mà đến sợ hãi? Bảo vật ở trên mình ngươi? Triệu Bạch Dạ nhìn Đường Không, cắn chặt hàm răng, hơi nắm tay, trong tay nhiều một cây chủy thủ, nói: "Ta mặc dù không phải ngươi địch thủ, nhưng bảo vật này quan hệ nguyên cảnh lão tổ, quan hệ đến bốn đại gia tộc căn bản, dù là châu chấu đá xe, ta cũng không có thể nhận ngươi lấy đi bảo vật." Ngoặc kép, Đường Không khá là mờ mịt, tứ đại gia tộc liều sống liều chết cướp đoạt bảo vật, hắn có thể hiểu, nhưng tứ đại gia tộc chính giữa, trên mặt nổi công phu cao nhất, phân minh chính là ngươi vị đại tỷ này à, nói gì châu chấu đá xe, có phải hay không quá đề cao ta Đường Không? Chẳng lẽ nàng sớm biết mình Bạch Viên Việt giản thân pháp đã đại thành? Nhưng cái này cũng không là vấn đề. Vấn đề là, bảo vật không có ở đây trên người lão tử à? Bố đây dựa vào cái gì còn muốn bị vây công? Chậm, nghe ta giải thích, hoàn toàn không muốn một chục hai Đường Không. Nhất thời đưa tay, nói: "Bảo vật không có ở đây trên người ta." Lý Gia thanh niên lãnh đạm nói: "Ngươi trước nhất đến chỗ này, trong sân chỉ có ngươi một người dấu vết, không phải ngươi còn có ai?" Triệu Bạch Dạ cắn răng nói: "Hôm nay Vân Sơn chỉ có chúng ta ba người, ngươi trước nhất đến chỗ này, bảo vật tất nhiên ở trên mình ngươi, nhưng như ngươi không giao ra, đừng trách ta hai người liên thủ." Đường Không nhất thời có dũng khí nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch oan khuất, tức giận nói: "Ta nói bảo vật không có ở đây trên người ta, làm gì còn chết nhìn chằm chằm ta? Còn dám nói liên thủ, ngươi có còn hay không chút tứ đại gia tộc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất tự giác? Một mình ngươi cô gái tử còn có xấu hổ hay không à?" Nhưng lời vừa mới dứt, Đường Không nhưng phát giác Triệu Bạch Dạ trong lời nói dị sử. "Hôm nay Vân Sơn chỉ có chúng ta ba người." Nàng là làm sao biết chỉ có ba người? Cộng thêm cảm ơn uy, nên có bốn người. Nhưng chỉ có Đường Không thấy được cảm ơn uy chết. Một cái chỉ có nhiều lực người, còn cần phải liên thủ. Lý Gia thanh niên xem thường, nhưng lại cảnh giác nói: "Chẳng lẽ là các người kết hội gạt ta, muốn phải thừa dịp đối với ta ra tay?" Hắn nói tới chỗ này, nhưng cũng phát hiện dị sử, hỏi: "Ngươi nói ba người, đúng rồi, cảm ơn uy đâu?" Chết, Triệu Bạch Dạ thần sắc phức tạp, chỉ hướng Đường Không, nói: "Bị hắn giết." Lý Gia thanh niên hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Đường Không trong ánh mắt nhiều ba phần ngưng trọng. Ngoặc kép, Đường Không sợ run lên, hồi lâu không phản ứng kịp, cái này đặc biệt là ở gài tang vật giá họa sao? Chẳng lẽ là nàng đánh chết cảm ơn uy, gài tang vật giá họa cho mình? Lão tử cùng ngươi có thù oán à? Không có sao, gài tang vật ta làm gì? Theo ý niệm như vậy, Đường Không bỗng nhiên thoáng qua cảm ơn uy chết không nhắm mắt đầu lâu. Nhưng trong lòng thì chấn động, lấy Triệu Bạch Dạ tu vi, mặc dù cao hơn cảm ơn uy, nhưng chưa đến nỗi ở mấy phút bên trong tùy tiện đánh chết cảm ơn uy. Theo đạo lý nói, Triệu Bạch Dạ không có bản lãnh này, ngươi làm sao biết cảm ơn uy chết? Đường Không hỏi tới, tại sao nói là ta giết? Triệu Bạch Dạ lui nửa bước, cùng Lý Gia thanh niên hơi nhích tới gần chút, nói, tuy nói Vân Sơn là ngoài vòng pháp luật đất, nhưng ta vậy không nghĩ tới, bảo vật còn chưa có xuất hiện, ngươi liền đánh chết cảm ơn uy, ra tay còn như vậy tàn nhẫn độc, ta càng không nghĩ đến, ngươi bản lãnh lại cao đến nơi này cái đến nước. Xem ra ban đầu theo Lục Tử Hàng giao thủ, ngươi là giấu nghề. Đường Không một hồi không nói, ta hỏi ngươi nói đâu, ông nói gà bà nói vịt. Lý Gia thanh niên bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lên tiếng nói, thật là hắn đánh chết cảm ơn uy. Cái này Lục Gia ngang trời lên nhân vật, hôm qua mới là ngoại cảnh tầng 1, uống tẩy tủy đan, mới tấn nhập bên trong cảnh, khí huyết cũng chưa chắc nắm được. Hơn nữa hắn ở Lục Gia diễn võ phòng theo Lục Tử Hàng giao thủ, lộ vẻ được như vậy vụng về. Theo đạo lý nói, căn bản không biết là cảm ơn uy đối thủ. Cho dù có bên ngoài nhân tố, có thể đánh chết cảm ơn uy, nhưng chỉ ít cái này Lục Phong khí huyết thể lực hẳn tiêu hao được rất nghiêm trọng. Hơn nữa cảm ơn uy sắp chết phản kích, cũng không khả năng để cho hắn tốt hơn. Chỉ là như vậy ý niệm mới dậy, hắn nhưng nhìn về phía Đường Không chân, nơi đó có tổn thương. Ta nhìn thấy cảm ơn uy thi thể, bị xé đứt đầu thi thể. Triệu Bạch Dạ nhìn về phía Đường Không, ánh mắt chính giữa tràn đầy kiêng kỵ và sợ hãi, nói, hắn hai cánh tay che ở trước ngực, nhưng bị người kể cả cánh tay cũng cắt đứt, trực tiếp đánh xuyên trong lồng ngực. Xương ngực sụp đổ, nội tạng thành một bãi bùn nát, là ở chính diện giao thủ dưới tình huống bị người một chưởng đánh chết. Đường Không sắc mặt hơi đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, tứ thánh trưởng. Triệu Bạch Dạ nắm chủy thủ bằng hợp kim, nói, trên thi thể trưởng lực chính là ngươi Lục Gia tứ thánh trưởng, vừa đối mặt đánh chết cảm ơn uy. Vân Sơn chỉ có chúng ta bốn người, chỉ có ngươi mới hiểu được tứ thánh trưởng. Lý Gia thanh niên ánh mắt quét qua Triệu Bạch Dạ, lại nhìn về phía Đường Không, ước chừng đã nhận định Triệu Bạch Dạ nói càng là có thể tin một ít. Bất chi bất giác, hơi nhích tới gần Triệu Bạch Dạ, có thể ở chính diện giao thủ hả? Một trưởng đánh chết tấn nhập bên trong cảnh tầng thứ cảm ơn uy. Hắn võ học thành tựu thật là cao tới đáng sợ. Chờ một hồi mà, đợi một hồi. Đường Không thấy được tình huống không đúng, cái này tiếp theo hiển nhiên là phải bị vây công, lập tức chỉ vào Lý Gia thanh niên, nói, thằng nhóc, ngươi đứng lại cho ta, đừng trước đứng đội à, sự việc vuốt biết nói sau. Lý Gia thanh niên sợ run lên, bước chân bỗng nhiên dừng lại, thần sắc có chút khác thường. Triệu Bạch Dạ nhớ tới mới vừa rồi thấy máu tanh tình cảnh, trong lòng đến nay do có thừa sợ hãi, coi như hai người liên thủ đối mặt cái này Lục Gia thâm tàng bất lộ Lục Phong, cũng không có nhiều ít phần thắng. Gặp hắn không có trực tiếp bị phơi bày mà làm khó dễ dấu hiệu, ngược lại có chút thở phào nhẹ nhõm. Việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì được rồi? Ai biết cảm ơn uy có phải hay không ngươi đánh chết, gài tang vật đến trên người ta. Dẫu sao trừ ngươi ra, ai cũng không có thấy cảm ơn uy thi thể. Hắn kết quả chết thế nào? Bị công phu gì đánh chết? Vậy cũng chỉ là ngươi một câu nói mà thôi. Lúc ấy thì coi như là ta, vậy mới thấy được hắn đầu. Ngươi, Triệu Bạch giả khí được sắc mặt trắng bệch, nhưng ngươi quả thật còn không có một cái đối mặt đánh chết cảm ơn uy bản lãnh. Đường không lại, thay nàng giải thích, ta, Triệu Bạch dạ hoàn toàn không biết mình là nên muốn cảm kích vẫn là muốn tức giận. Nói phải trái à, các người hai cái động điểm đầu óc, thật cảm thấy ta có vừa đối mặt đánh chết cảm ơn uy bản lãnh. Vẫn còn ở nơi này cùng các người nói phải trái, ta con mẹ nó đã sớm một chục hai có được hay không? Cái này... Triệu Bạch Dạ và Lý Gia thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng ngược lại có chút kinh nghi, nhưng chợt lại nghĩ tới. Trước mắt Lục Phong, vốn là Lục Gia ngang trời xuất thế một người. Trước giả điên giả ngu, ẩn núp công phu, sau đó Lục Thiếu Minh khó hiểu bị thương. Có thể là thủ bút của hắn. Một nhân vật như vậy, vốn là thâm tàng bất lộ, mẹ cái trứng. Lão tử phải thế nào nói các người mới tin? Đường không nói, nói thật, ta cũng không lừa gạt các người. Lúc ấy ta đúng là muốn vòng qua vách núi đánh chết cảm ơn uy. Nhưng ta đi vòng qua sau đó, cảm ơn uy đã bị người đánh chết. Lúc ấy tầm mắt rộng rãi, chỉ có vòng qua vách núi lúc mấy phút, nơi đó bị núi đá cây rừng che lại. Mà cảm ơn uy sẽ ở đó mấy phút bên trong. Bị người đánh chết, ta tạm thời tin tưởng ngươi cái này nha đầu nói. Cảm ơn uy là bị tứ thánh trưởng đánh chết. Nhưng cảm ơn uy giàu gì là Tạ gia trẻ tuổi đồng lứa. Người mạnh nhất, cũng là bên trong cảnh võ học tu vi. Có thể một trưởng đem hắn đánh chết. Coi như không phải nguyên cảnh tông sư. Cũng là bên trong cảnh đỉnh cấp. Ta trước nhất đi tới nơi này, nhưng là bảo vật đã không thấy, cho nên ta cả gan suy đoán, Vân Sơn bên trong, không chỉ chúng ta bốn người, còn có một cái khác cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa tinh thông lục gia tứ thánh trưởng. Các người hiểu chưa? Đường không nhìn về phía trước mắt hai người, Triệu Bạch Dạ và Lý Gia thanh niên lẫn nhau đối mặt. Trong lòng mơ hồ tin, nhưng vẫn không thể tin hết. Lời đã nói đến mức này, các người hai cái còn không tin ta. Ta đồng ý ngươi cái nhìn. Bỗng nhiên có cái tục tằng thanh âm chậm rãi vang lên, thình lình tín nhiệm, để cho chịu đủ hoài nghi đường không. Cảm động được nước mắt cũng sắp chảy xuống. Lão tử chỉ muốn biết thanh âm này tại sao sẽ ở sau lưng mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.